Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 483, chúng ta cũng trở về phòng đi. Dư Thương Hải nhìn xem, Tịch Tà Kiếm Phổ, bị phía trên võ công hấp dẫn, bất quá muốn luyện môn võ công này, nhất định phải tự thiến. Lâm Bình Chi, ngươi có muốn hay không luyện nhà ngươi bí tịch? Lâm Phàm không để ý đến nhìn bí tịch Dư Thương Hải. Hỏi, Lâm Bình Chi nói ra, Lâm tiên nhân, tằng tổ từng có tổ dạy dỗ, Lâm gia hậu nhân không được tu luyện này môn võ công. Bình Chi nhất định cảnh sát nhớ, không dám tự mình tu luyện, ngươi không tu luyện dạng này võ công, thế nào tại giang hồ trên đặt chân? Lâm Phàm thuyết phục nói, cái này, thỉnh tiên nhân thu ta làm đồ đệ. Lâm Bình Chi lần nữa cúi chào nói, lệnh Hồ Sung, xà nhà phát đám người đều có chút kinh ngạc Lâm Bình Chi lớn mật. Trong lòng cũng là hiếu kỳ đại sư ca có thể hay không thu đối phương làm đồ đệ. Người 20 nếu như tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, ta có thể đưa ngươi mấy quyển bí tịch. Lâm Phàm nói ra. Nếu như Lâm Bình Chi thật là mật, tự thiến tu luyện, Tịch Tà Kiếm Phổ, này Lâm Phàm liền đưa hắn, Quỳ Hoa Bảo Điển, Cửu Âm Chân Kinh, Cáp Mô Công, chờ bí tịch. Bình Chi, ngươi không thể tu luyện cái này võ công, bị Lâm Phàm ôm Vương Phu Nhân nói ra. Mẹ, Lâm Tiên Nhân nói chỉ cần tu luyện ta nhà mình võ công, lại tặng ta mấy quyển bí tịch. Này bí tịch nhất định là so Tịch Tà Kiếm Phổ còn tốt. Bình Chi không biết lựa chọn ra sao. Lâm Bình Chi có chút nghi hoặc, khó mà quyết định. Chủ nhân, Bình Chi là Lâm gia chúng ta cuối cùng một cái độc miêu. Xin chủ nhân đừng cho hắn học loại này võ công. Vương Phu Nhân cầu khẩn nói. Lâm Phàm tại Vương Phu Nhân cái mông trên vỗ một cái. Nói ra. Vậy phải xem hắn tự quyết định, trước mặt ta đã cho hắn nhiều lần cơ hội, hắn đều không có người nắm chắc, càng là vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Dư Thương Hải, ngươi cũng nhìn bí tịch, nói cho ta biết luyện không luyện. Lâm Bình Chi nhìn thấy Lâm tiên nhân đánh mẹ hắn thân cái mông, quay đầu sang chỗ khác, liền coi như không có nhìn thấy. Lệnh Hồ Sung mấy người tự nhiên không dám nhìn nhiều, cũng không dám nói thêm cái gì. Dạng này chàng diện đối bọn họ tới nói còn tốt. Đại sư ca tại phái Hoa Sơn thường thường cùng sư nương, còn có sư muội ba người so với cái này còn tốt mập mờ không rõ. Sư nương cùng sư muội càng là hai tháng đều tại đại sư ca trong phòng. Bên trong thường thường truyền ra âm thanh kỳ quái. Hiện tại bọn hắn biết đó là cái gì thanh âm. Lệnh Hồ Sung dám khẳng định, sư nương, sư muội cùng đại sư ca tuyệt đối có gian tình. Sư muội cùng đại sư ca liền tính có thể lý giải, nhất không nghĩ ra là sư nương thế nào cũng sẽ hồ đồ như vậy. Chẳng lẽ là đại sư ca bước đến? Đại sư ca thần thông quan lớn, có thể khiến chết người trọng sinh, có thể khiến Dư Thương Hải xuất hiện ở phái Hoa Sơn, còn có chuyện gì không làm được? Bọn họ thậm chí hoài nghi, dạng này người làm sao sẽ chỉ là bọn họ phái Hoa Sơn đại đệ tử đây. Lệnh Hồ Sung đột nhiên nghĩ tới rất sớm trước kia, đại sư ca nói cho bọn họ nói, hôn quân cùng năng thần, thần tiên cùng phàm nhân, bây giờ nghĩ tới, nguyên lai là dạng này, ta luyện. Dư Thương Hải cắn thoáng cái răng, nói ra, vẫn muốn lấy được bí tịch. Lại muốn tự thiến mới có thể tu luyện, mà còn càng thêm nghĩ không ra, cuối cùng vẫn là bị người bức bách luyện dạng này võ công, mới có thể sống sót. 257 Dư Thương Hải biết, nếu như bản thân không tu luyện, như vậy hạ chàng rất có thể cùng Nhạc Bất Quần một dạng. Lệnh Hồ Sung, an bài cho hắn một căn phòng. Nga, Nhạc Bất Quần gian phòng vừa vặn không chung. Liền khiến hắn ở trong đó đi. Lâm Phàm nói ra. Lệnh Hồ Sung cung kính nói. Là, đại sư ca, chúng ta cũng trở về phòng đi. Lâm Phàm đối Vương phu nhân nói ra, là, chủ nhân, Vương phu nhân nên nói, nhìn thấy đại sư ca cùng Lâm Bình Chi mụ mụ rời đi. Lệnh Hồ Sung mấy người nới lỏng một hơi, bọn họ lớn như vậy, chưa từng có sốt sắng như vậy qua, càng không nghĩ đến, đại sư ca thế mà là một cái thần tiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.